Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Tang rời đi, trong sơn động liền náo nhiệt hẳn lên, mọi người thảo luận đại hội trừng phạt mà Tang nói, có người thấp thỏm cũng có kích động. Tang là vì trấn nhiếp bộ lạc chung quanh, chuyện lần này nếu truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ không có bộ lạc khác muốn noi theo. Tang là muốn bóp CSS mầm hại ở trong nôi. Có người nhìn ra mục đích của Lâm Tang trực tiếp nói. Vậy bất kể là vì bộ lạc hay là vì mình, chúng ta đều phải cố gắng. Tang tính toán cho chúng ta nhiều như vậy, chúng ta không thể làm cho nàng thất vọng. Mọi người cổ vũ lẫn nhau, và sau đó làm việc chăm chỉ hơn để bắt đầu thực hành. Bên kia, Lâm Tang mang theo một tiểu đội nhân thừa dịp ánh trăng đi tới bộ lạc Hải Yêu. Rõ ràng là buổi tối, nơi này lại có tầng tầng ánh lửa chiếu sáng con đường phía trước. Lâm Tang nhảy xuống bè tre, n bãi cát đã có thú nhân cầm đuốc chờ đợi, nhìn thấy nàng vội vàng nghênh đón. Dẫn đường, Lâm Tang bước chân không ngừng, đi theo phía sau hắn đi vào, vừa đi vừa hỏi. Bắt được bao nhiêu người? 134 người, tất cả đều là thú nhân cường tráng, là toàn bộ chiến lực của bộ lạc cá mập biển. Bộ lạc cá mập biển, kiểm tra rồi sao, lúc bọn họ và báo khuất phục không thể mở ra. Cũng đã phái người tới bên này xem, vốn chỉ là lo lắng bọn họ có hậu thủ, không nghĩ còn hát hiện ra một đám trộm khác, hôm đó Minh Dã liền tới vây người. Có tế ti Minh Dã ở đây, bọn họ cũng không thể cào quá lâu, vừa rồi đã đem sự inh dặn dò không sai biệt lắm. Nghĩ đến thủ đoạn Minh Dã thẩm vấn đối phương, thú nhân bất giác dùng mình một cái, không nghĩ tới bình thường nhìn tế ti đại nhân cười tủm tỉm không có giá. Cũng có một mặt lạnh như vậy. Leo lê, n một ngọn núi nhỏ, bọn họ theo thang dây leo đi tới nhà cây ở trung tâm nhất. Lúc này bên trong cũng sáng như bên ngoài, vị trí chính giữa Minh Dã ngồi viết cái gì đó. Thấy cô đi vào, Minh Dã đứng dậy, dắt người ngồi xuống, đưa cho cô một ly nước nóng. Lâm Tang một ngày cũng không ăn gì, trong bụng trống rỗng, dạ dày đã sớm không thoải mái, một chén nước nóng đi xuống thật đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Khi cơ thể ấm hơn một chút, cô hỏi, còn những người đó thì sao? Ta sai người áp giải. Thấy Lâm Tang nhớ tới thân mình, Minh Dã vội vàng e người lại. Nên hỏi, muốn biết cái gì người trực tiếp hỏi ta là được. Lâm Tang xoa xoa đầu có chút choáng váng, bận rộn một ngày, đầu óc cũng không còn linh hoạt. Minh Dã đưa tay nhẹ nhàng ấn đầu cho nàng, đem thú nhân Lâm Tang đưa tới rời khỏi phòng cây, cho hai người không gian riêng tư. Bộ lạc cá mập biển này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Tang hỏi, nguyên bản báo khuất hợp tác với bộ lạc cá sấu biển cũng đã làm cho người ta giật mình. Đột nhiên lại xuất hiện bộ lạc cá mập biển gì đó, sao lại khiến người ta đầu hói như vậy? Không phải đại sự gì, chính là muốn độc chiếm tòa hải đảo này, lựa chọn hợp tác với báo khuất. Bất quá bọn họ ngược lại thông minh, từ đầu đến cuối đều trốn ở phía sau, vốn là nói chờ vài ngày nữa mới tới tiếp nhận hải đảo. Không nghĩ tới chúng ta tới trước. Thú nhân lúc trước tuần tra n biển hát hiện tung tích của chúng ta, trước tiên đưa tin tức cho báo khuất, nhưng báo khuất phục không coi trọng, người nọ cảm thấy sự inh muốn xấu liền đi tìm tộc trưởng hải cá mập bọn họ. Bộ tộc bọn họ tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, cần một địa bàn mới xin. Hát hoạt, sợ hát xin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát bi, ến cố gì? Muốn thừa dịp chúng ta đánh nhau công chiếm nơi này. Người của chúng ta lúc hát hiện bọn họ người không nhiều như đối phương. Hơn nữa đối phương nhất thời sẽ không phá được lưới phòng hộ ngươi an trí. Liền phái người truyền lời cho ta. Chuyện sau này ngươi cũng biết. Nghe xong lời này, Lâm Tang cũng không nói gì. Hải yêu tộc rốt cuộc là bao nhiêu bánh bao thơm ngon. Có người muốn người, có người muốn địa bàn. Hợp lại chính là cái gì cũng là bảo vật đúng không? Xác định bọn họ chưa từng xuống tay với người của hải yêu tộc. Lâm Tang trần trờ hỏi, Minh Dã khẳng định gật đầu, nhiều nhất cũng có tác dụng thúc đẩy, chuyện đả thương người chưa từng làm. Lâm Tang nhịn không được đau đầu, vậy những người này sẽ xử lý như thế nào đây? Nàng không phải không muốn trừng phạt những người kiêng kỵ hải yêu tộc này, nhưng gần đây tù binh quá nhiều, hơn nữa người của bộ lạc cá mập biển này, nhân số trực tiếp vượt qua người trong bộ lạc. Đến lúc đó chỉ trông coi tù binh chính là một nhiệm vụ nặng nề. Nhưng muốn thả lại như vậy, lại rất không cam lòng. Dối rắm, Minh Dã suy nghĩ một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm của cô, hỏi. Người có bao giờ nghĩ tới, đem bộ lạc cá mập biển này thu vào trong túi không? Lâm Tang chậm rãi quay đầu, nhìn Minh Dã có vài phần do dự, ánh mắt thoáng chốc bố linh sáng lê, N, tế ti đại nhân có phải có biện pháp gì tốt không? Minh Dã dừng một chút, bị xưng hô này của nàng lôi trong chớp mắt. Cũng không tính là có biện pháp tốt, chỉ là ta thấy trong bộ lạc bọn họ quả thật đã xảy ra chuyện gì, cần phải trú ngụ, thừa dịp hiện tại còn có rất nhiều sức chiến đấu trong tay chúng ta, không đề cập đến yêu cầu khiêu chiến điểm mấu chốt của đối phương hình như có chút thiệt thòi. Đúng đúng đúng, vô duyên vô cớ quản bọn họ một bữa cơm, cũng không được thiệt thòi mà, ta phải suy nghĩ làm sao đàm phán với tộc trưởng hải cá mập kia. Lâm Tang hưng chí bừng bừng đứng lê, N, từ trong N, gực Minh Dã đứng lê, N, dạo quanh phòng nghĩ biện pháp, Minh Dã thấy thế cười cười, kéo người lại ấn trở về trong N, gực. Đó là chuyện của ngày mai, hiện tại ngươi phải nghỉ ngơi. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hình phạt của cô dành cho những người đó là lấy lực lượng của cô làm nền tảng, bọn họ càng bị phạt, lực lượng của cô càng tiêu hao. Cho dù loại bỏ những người dùng làm luyện tập, những người khác cũng đủ để cô tiêu hao rất nhiều lực lượng. Hiện tại cô sẽ cảm thấy mệt mỏi chính là bởi vì lực lượng hao tổn không đủ, thân thể chịu không nổi. Lâm Tang chột dạ đảo mắt, cùng là tế ti chính là điểm này không tốt, làm chút gì cũng không thoát khỏi ánh mắt đối phương. Hảo hảo ta biết, ta hiện tại nghỉ ngơi, vậy ngươi cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút, phòng chừng buổi trưa mai tộc trưởng kia sẽ tới cửa. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau gặp hắn. Được, Lâm Tang vốn rất mệt mỏi, sau khi buông hết mọi chuyện trong lòng xuống liền nhịn không được buồn ngủ, thoáng dãy dụa trong chốc lát liền ngủ thiếp đi. Minh Dã thay cô đấm góc chăn, nhìn đáy mắt cô xanh đen, bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giọng rời khỏi phòng cây. Thú nhân bên ngoài đã chờ hắn, nhìn thấy hắn đi ra đang muốn nói cái gì, Minh Dã nhẹ nhàng. Xụt một tiếng, mang theo người rời khỏi phạm vi nhà chê. N cây mới mở miệng, làm sao vậy, người của chúng ta P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát hiện ra một người rất lớn ở bờ biển, bọn họ không biết giải quyết như thế nào, cố ý đến xin chỉ thị ngài. Minh Dã thoáng nghĩ một chút liền biết tên gia hỏa kia là cái gì, bảo bọn họ không cần quản nhiều, sau đó nói đến chuyện khác. Gần đây cho người ta tuần tra canh gác bên bờ biển, mỗi một lối ra đều phải có người. Công ký, CS của bộ lạc cá mập biển không phải là không có chút tác dụng phụ nào, liền từ lưới phòng hộ mà xem, lúc trước Lâm Tang trồng lê. N nhau vài tầng, hiện giờ hắn có thể cảm nhận được cũng chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Với thực lực của mình không bố trí được lưới phòng hộ lớn như vậy, nhưng Tang hiện tại còn phải phân ra một bộ phận tinh lực đến chê. N người những nô thú kia, tự nhiên cũng không có nhiều lực lượng tu bổ lưới phòng hộ như vậy. Vậy thì chỉ có thể tăng cường phòng thủ. Hải yêu tộc xảy ra chuyện lớn như vậy, bộ lạc xung quanh không có khả năng một chút tin tức cũng không biết. Sở dĩ còn không có động tĩnh bất quá là ngại Lâm Tang từng trấn nhiếp. Nhưng nếu như bọn họ chậm chạp không có động tác, đối phương sớm muộn gì cũng sẽ háo hức đánh vào cửa nhà. Cho nên hiện giờ mặc kệ thương vong bên trong như thế nào, bọn họ đều phải để cho người khác nhìn thấy một mặt cường đại nhất của hải yêu tộc, thực lực bề ngoài biểu hiện không thể thiếu. Cách chương.